Xin kính chào toàn thể quý khán giả của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta xem với tập cuối cùng của bộ truyện Ma Trinh Thám Nhục Hồng Ngài của tác giả Thục Linh. Thưa quý vị, trong tập 4 này thì sự thật về vụ án mất tích của người con của nhân vật Bách cũng sẽ được làm sáng tỏ. Và trong phần ngoại truyện thì tác giả viết lên cho chúng ta một câu chuyện cũng rất là lãng mạn, tuy nhiên thì cũng rất là khó khăn và dang dở của hai nhân vật chính của chúng ta, đó là nhân vật Bách cũng như là vợ của anh ta. Ngay từ thời hai người còn rất trẻ, hai người đã có những cái mối nhân duyên với nhau. Thưa quý vị, thì đó là cái câu chuyện đó như thế nào thì chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe ngay tập cuối của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Nhục Hồng Ngài của tác giả Thục Linh, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập cuối. Tiếng động nào đó vang lên ở bên trong hang động. Bách lắng nghe kỹ hơn, anh cảm giác như mình nghe thoang thoảng thấy tiếng khóc của trẻ em. Anh lần tìm xem tiếng động đó phát ra từ đâu, dường như đó là tiếng tay giọng vào gỗ hoặc đá, nhưng bị bóp nghẹt và ẩn sau một lớp ngăn cách nào đó. Đi qua đi lại, cuối cùng Bách cũng phát hiện ra tiếng động đến từ một chiếc quan tài đang treo bên phải của vách đá. Anh áp sát vào tấm gỗ mục đó và lắng nghe. Mẹ, mẹ ơi, cứu con với! Tiếng của chị em phát khóc ra từ đằng sau tấm gỗ đó. Bách nhìn kỹ hơn thì thấy ở góc trái của chiếc quan tài có thấy một chiếc ổ khóa nhỏ bị che phủ bởi lớp bụi. Bách lại không có chìa khóa. Dùng hết sức bình sinh, anh lấy chân đạp mạnh vào khúc gỗ quan tài mộc. Dù đã cũ nhưng chiếc quan tài cũng khá chắc chắn. Những lúc thế này, Bách mới cảm thấy mừng vì ngày xưa mình đã tập thể dục thường xuyên. Phải mất mấy lần đạp, một tấm ván gỗ mới có dấu hiệu xô lệch đi. Bách dùng tay không cậy từng tấm ván ra, tay cổ anh tấm máu, chảy ròng ròng xuống dưới cổ tay. Thế nhưng Bách không hề để tâm. Bóc được chiếc nắp quan tài ra một khoảng lớn, anh nhìn vào bên trong mới có nhận ra một lối đi nhỏ hẹp khoét sâu vào trong lòng núi. Bách mừng rỡ, hóa ra chiếc quan tài này chỉ là vật ngụy trang mà anh không nghĩ ra. Hành lang không dài, chỉ vài bước chân là đến bà tượng trong cổng. Tiếng kêu khóc yếu ớt vang lên từ dưới lòng đất. Bách nhận ra có một chiếc nắp hầm bằng đá đang được đẩy kín. Có ai đó đang giọng binh binh vào nắp hầm. Anh cầm tay vào chiếc lẫy rồi nhấc nó lên. Chiếc nắp hầm nặng trịch được mở ra để lộ ra một bậc thang kéo xuống dưới. Không khí sộc lên những mùi ngai ngái. Đứa trẻ nào đó vừa nhìn thấy anh bèn ré tiếng to rồi quay lưng chạy xuống khiến cho anh không kịp nhìn rõ. Bách vội vàng lao theo. Bước khỏi bậc thang cuối cùng, anh choáng ngợp bởi một căn phòng khá lớn chìm trong ánh đèn lờ mờ. Xung quanh căn phòng chất đầy những chiếc bồn gỗ con tỏa ra mùi hương trầm. Trong những chiếc bồn đó, Bách thấy vài đứa trẻ chạc tuổi con của anh, thân hình bụ bẫm, đầu gục xuống nghiêng ngả, mắt nhắm nghiền, lỗ mũi khẽ phập phồng. Những đứa trẻ đang ngồi ngâm trong một thứ nước nào đó màu hồng và có mùi hắc, dài vài thứ thảo mộc củ quả. Đứa trẻ vừa chạy xuống từ cầu thang đang núp sau một chiếc bồn, co rúm lại để trốn. Bách lại gần đứa trẻ để xem xét, hình như đó là một cậu bé. Tim của anh đập thình thịch, dường như anh nhận ra điều gì đó. Nhật! Nhật, có phải con không? Anh nhìn dáng dấp cậu bé không khác gì so với trước, cậu với mái tóc khó lẫn đi đâu được. Anh bèn hét lên rồi xả vào trong ôm con. Thằng bé đứng kêu gào ầm ĩ, cào cấu cắn xé Bách, có vẻ như nó không nhận ra anh. Chính nó vừa đi lên cầu thang rộng cửa kêu cứu. Thả tôi ra, cút đi, cứu con với mẹ ơi. Thằng bé liền gào khóc. Bình tĩnh lại, bố đây con. Bách òa khóc theo, anh không thể tin được rằng anh đang ôm đứa con của mình sau bao nhiêu ngày cách xa thêm một lần nữa. Thằng bé cũng nhận ra bố và thôi khóc, bấu chặt lấy anh như chiếc phao cứu sinh. Anh nắn chân tay của con, vuốt ve mặt mũi của thằng bé. Khắp mặt mũi nó đứt sẹo, tay chân thầm tím, hẳn là đã bị hành hạ rất nhiều. Hành động phản kháng vừa rồi của cậu bé cũng đủ thể hiện cho nó đang hoảng sợ đến mức độ nào. Bách khóc và lắp bắp xin lỗi con. Bố xin lỗi, bố đã đến chậm. Anh muốn nhanh chóng đưa con khỏi nơi kinh tởm này để trở về với gia đình của mình, trình báo công an bắt kẻ phạm tội đứng ra chịu trách nhiệm. Anh bế tóc thằng bé lên tay rồi định leo một mạch lên cầu thang. Anh nhìn phía bên phải căn phòng này có một căn phòng khác trải những tấm vải bạt đơn sơ, mấy chiếc bồ bát ăn cơm nằm chỏng chơ. Công nhận hệ thống hang động ở đây cũng thật phức tạp, phải có điện nước nuôi từng đứa trẻ này. Không hiểu chúng định làm gì nữa, vậy mà người dân lại không hề hay biết. Bố, bố ơi, các bạn mới, cứu các bạn đi bố. Nhật chỉ tay vào đám trẻ con đang ngủ trong bồn nước rồi nói. Không còn, lát nữa chúng ta sẽ báo các chú công an tới cứu bạn, bây giờ chúng ta phải đi trước đã. Vui mừng dắt tay Nhật ra khỏi hầm bí mật và ra khỏi cửa hang. Bách đang nghe thấy tiếng người xôn xao. Anh nhìn xuống dưới bỗng một đoàn người kia khá đông vừa leo lên khỏi chiếc thang gỗ di động. Tim của anh đánh thót một cái, rõ ràng đây là những kẻ có liên quan đến vụ việc. Anh cuống cuồng tìm chỗ trốn và nấp vào trong một kẽ nứt của vách đá. Bách bảo với Nhật giữ im lặng. Đoàn người sồng sộc bước qua nơi bố còn đang đứng, cười nói vui vẻ. Đêm nay xong vụ nữa, chúng ta lại có tiền thưởng từ bà rồi. Thằng nhóc gầy đó thì sao? Đêm nay là ngày đẹp, khí trời cũng thuận thịt nó luôn đi. Lâu lắm rồi, ta thực sự là mất hết kiên nhẫn với nó. Những tiếng nói chuyện cứ nối tiếp nhau, bàn tán rôm rả. Thật ghê rợn, đúng là lũ giết người không ghê tay. Bách thầm nghĩ, anh không thể để chúng bắt được. Nếu bước vào đó, chúng sẽ biết ngay là có người đột nhập. Người cuối cùng vừa bước vào trong hang động, Bách vọt ra, bế theo Nhật trên tay, lao như bay xuống phía dưới. Ngay phía sau có tiếng thét lên. Có kẻ phá, có đứa trốn rồi. Khiến tim của Bách lại càng như muốn rơi ra ngoài. Tới chiếc thang gỗ, anh leo xuống trước rồi hướng dẫn Nhật leo theo sau. Chiếc thang leo xuống bây giờ còn trông chênh hơn lúc leo lên vì độ cao của nó. Cậu bé mếu máo vì sợ, Bách phải hết sức động viên. Cố gắng lên con, cứ nhìn thẳng cho bố là được. Bố ở ngay dưới con này, không có chuyện gì hết, bố sẽ đỡ con. Từ từ thôi nào. Hai bố con leo được nửa thang thì đám người kia đã đuổi tới. Chính là nó, chính là thằng cha kia. Ta biết ngay mà, đừng để cho nó thoát. Bắt cái thằng bé đó lại. Đám người nhao nhao cả lên. Một người bắt đầu dẫm xuống thang. Nhật gào tiếng lên khóc vì sợ. Leo thật nhanh lên con. Bách liền dục. Anh bước vội xuống đất và chờ đợi Nhật. Thằng bé loạng choạng từng bước vì cuống, tay run rẩy. Một bước giày chân, Nhật buông tay ngã khỏi thang. Bách vội vàng đón lấy. Hai bố con ngã mạnh xuống đất. Vai của Bách đánh rắc một cái. Một nỗi đau thấu trời xuyên qua anh. Cũng may là khi thằng bé ngã, không còn cách mặt đất quá nhiều. Đám người kia gần xuống tới nơi rồi. Không còn thời gian chần chừ nữa, Bách nén cơn đau đứng dậy, ôm thốc con chạy khỏi con đường rừng, tìm về đến bản mường. Con đường về nhà thầy Nu còn rất dài, không biết anh có thể đưa con trở về nhà an toàn hay không. Phía trên đầu của anh, mặt trăng dần chuyển sang màu đen pha đỏ như máu. Bách chạy hùng hục qua bản mường, lúc này tắt điện gần hết và chìm trong yên tĩnh. Đám người vẫn đuổi sát phía sau. Anh còn phải băng qua một khoảng rừng nữa. Cơn đau thốc và từng cơn trên vai của anh khiến cho anh phải nín thở chịu đựng. Sức nặng của Nhật làm cho tay của anh mỏi nhừ. Phía trước là khoảng rừng tối tăm không có chút ánh sáng nào cả. Anh đã đánh rơi chiếc đèn pin ở đó mất rồi. Có lẽ anh sẽ thua cuộc sao? Đường rừng này có lẽ chúng rõ hơn anh hết. Bách quờ quạng trong bóng tối, tiến về phía trước nhanh nhất có thể. Đám người mang theo gậy guộc, đèn pin lóa sáng ở rất gần. Nhật nằm im thiên thiết trên vai của anh, phó mặc tất cả số phận lên vai của người bố. Bất chợt có một đôi tay giờ già nắm lấy vai áo của anh để kéo mạnh về phía bên phải khiến cho anh ngã lăn ra đất. Nhật cũng ngã theo. Bách kêu lên nhưng nhanh chóng bị bịt miệng lại. Là tôi, là tôi. Người đó thì thào. Bách định thần lại cố căng mắt ra nhìn trong bóng tối xem người đang ngồi trước mặt mình là ai. Anh Hà Nô. Người đó khẽ gật đầu. Lòng của Bách như vỡ òa. Thể Nô kéo Bách ngồi sâu vào phía một cây bụi lớn, trốn kỹ chờ đợi đám người kia sồng sộc chạy qua. Bách nín thở vì hồi hộp, nhưng dù sao có Thể Nô bên cạnh cũng khiến cho anh yên tâm hơn. Đám đông chạy qua rồi, đợi cho chúng đi xa, Bách mới dám thì thào hỏi. Thầy, sao thầy lại quay lại đây? Rốt cuộc là mọi chuyện như thế nào ạ? Cậu cứ yên tâm, bây giờ mọi chuyện đã ngã ngũ rồi. Chúc mừng cậu đã cứu được con. Thằng bé trông lém lỉnh quá, khổ thân nó. Thầy Nu vừa nói vừa xoa lưng của Nhật. Mặt của thằng bé buồn thiu nhưng đôi mắt vẫn còn sáng lên, cứ bấu chặt lấy tay của Bách. Dạ trên đó phải cứu chúng ra như nào ạ? Bách lắp bắp chỉ tay về phía vách đá phía xa, anh vẫn chưa hoàn hồn. Trên đó có cái gì? Thầy Nu hỏi làm cho Bách ngạc nhiên. Tôi tưởng là anh biết, trên đó có một đám trẻ con bị chúng bắt lại, giờ phải báo công an để cứu chúng. À ra vậy, tôi cũng chuẩn bị hết rồi, cậu cứ đợi xem kịch hay. Giờ đi với tôi ra khỏi chỗ này đã. Trông dáng vẻ của thầy Nu ung dung bước ra khỏi bụi cây khiến cho Bách càng tò mò dữ dội. Anh dắt Nhật đi theo, một tay ôm vai, cơn đau vẫn không ngừng tăng lên. Ba người trở lại bản cũ theo bước chân của thầy. Về tới gần đầu bản, một đám đông nhốn nháo đứng tụ tập. Bách nhận ra khá đông những bộ quần áo cảnh phục màu xanh trong đó. Đám người vừa nãy hùng hổ đuổi theo bố con của Bách bây giờ đã bị còng lại hết, ngồi sụp xuống đất. Thầy Nu lại gần một người đàn ông đang đứng gần đó, vỗ vai với Bách lại cổng. Đây, nhân chứng đây rồi, chú vất vả rồi. Người đàn ông đó đang nói chuyện với công an, ngẩng mặt lên Bách thấy ngạc nhiên, thấy khuôn mặt anh ta có nét giống với thầy Nu. Xin chào anh là... Đây là thằng Ba Năng, em trai của tôi, nó đã hỗ trợ kịp thời. À, đưa ví của cậu đây đã. Thầy Nu liền đáp. Bách làm theo nhưng mà không hiểu gì. Thầy Nu tìm trong ngăn ví của Bách, rút ra một tấm bùa may mắn Bách đã được nhận trong buổi lễ lại ra, bật lửa và đốt nó đi. Vậy đầu đuôi câu chuyện là thế nào ạ? Bách ngẩn ngơ cảm tưởng như mình bị lôi vào một câu chuyện đã được sắp xếp sẵn. Là thế này. Thầy Nu bắt đầu phân trần và kể lại những gì thầy biết cho Bách nghe. Vào buổi tối phán quyết của ngày hôm đó, thầy Nu vô tình bị lôi vào án nuôi ma lai của Uông Bắc, người mà thầy bấy lâu nay kể cận. Bản thân thầy Nu cũng không thể nghi ngờ người nuôi ma rừng lại chính là hắn. Thế nhưng bộ dạng của Uông Bắc lúc bị bắt lại không có vẻ gì hắn là thủ phạm cả. Ánh mắt của hắn ta có đôi chút hoảng loạn thực sự. Điểm mấu chốt của vấn đề là khi Uông Bắc bị trói gồ xuống đất, thầy Nu chợt nhìn thấy một thứ rơi ra từ trong áo của hắn, một chiếc vòng sắp hoa ngải. Thầy Nu mới hiểu tại sao mình cứ cảm thấy tin tưởng khi ở bên cạnh người đàn ông này. Hóa ra là anh ta bị trúng tà sắp hoa ngải. Loại ngà này được nuôi đơn giản, được chế thành sáp, đeo một chiếc vòng nhỏ ở cổ, chợ buôn bán, ăn nói rào tiếp, chỉ cần thoa nhẹ vào môi, không mùi không vị. Thầy của Nu đã hướng dẫn qua chỗ anh lúc thầy còn sống. Loại sáp này chính thầy anh đã chế ra, anh không thể nhầm lẫn được. Người nắm rõ công thức này chỉ có thể là bà Mo Sa Tích. Như vậy Uông Bắc hẳn là người của bà Mo Sa Tích. Ở màn kịch lần này, hắn đã trở thành vật hy sinh cho bà ta. Sau hành động cố gắng vu vạ cho hận Nu của bà Mo Sa Tích, thầy Nu càng chắc chắn về việc bà Mo đứng sau tất cả. Ngay cả vụ mất tích của thằng bé Nhật, bà ta để ý anh từ lâu mới gửi Uông Bắc tới để kèm cặp anh. Hôm nay bị xô ngã lúc rình mò hai ngôi nhà sàn, Uông Bắc đã phá ngang, lấy mất lọ bột quý của anh. Phòng này không có rắn lục đuôi đỏ, anh cũng đã thấy lạ, hóa ra chính là hắn ta gọi tới. Công chính Uông Bắc là kẻ dẫn hai thi thể người chết qua làng của thầy Nu, với mục đích là dọa và đuổi Bách đi khỏi đây. Tất cả những hành động hắn làm đều sơ hở vụng về, nhưng thầy Nu chẳng hề mảy may nghi ngờ, chỉ vì cái lọ sáp hoa ngải kia. Nếu như bà ta đã cố ý muốn đuổi thầy Nu đi thì anh ở lại cũng không phát hiện được thêm gì. Anh chấp nhận rời bàn để đánh lừa bà ta. Anh nghi ngờ hang động trên núi của bà Mo có ẩn giấu thứ gì đó khiến cho bà ta nhạy cảm đến vậy. Từ hồi trước hang động được phát hiện, những chiếc cây đằng sau bản mường cứ dần chết khô mà không ai để tâm đến. Anh để lại lời nhắn nhủ cho Bách tìm hiểu tất cả những điều đó, chỉ cho anh con đường lên hang động kia rồi rời đi. Thầy Nu có nhớ thông tin của một vài kẻ thân cận bên bà Mo. Thế nhưng khi rời bản, anh vẫn bị kèm cặp bởi tay chân của bà Mo. Anh không thể tự do để điều tra được. Anh bèn gọi điện cầu cứu cho Ba Năng, em trai của mình, và hướng dẫn cậu thu thập chứng cứ báo công an. Những hành động mờ ám của đội quân thân cận bà Mo khiến cho công an phải vào cuộc. Chúng liên tục hành động rình mò những đứa trẻ ở bệnh viện, giao dịch bí mật vào cửa sau của tập đoàn lớn tên là Thiên Hồng. Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay, mọi thứ dần được bóc trần, nhân chứng vật chứng đã đầy đủ. Thầy Nu đã trở về để giúp Bách kịp thời. Chỉ cần Bách thâm nhập vào được hang ổ của bọn chúng, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Điều quan trọng bây giờ là sự thật nằm trong hang động đó là gì. Bà Mo đã có những tội ác gì? Mục đích làm những việc này của bà ta là như thế nào? Bách lắng nghe mà không tin vào tai của mình. Tất cả những gì anh vừa trải qua đều vô cùng may mắn. Bằng linh cảm kỳ lạ, anh đã không bỏ qua lời gợi ý của thầy Nu. Vốn dĩ bản chất của thầy Nu không muốn nói kỹ cho anh biết, sợ anh hành động quá vội vàng sẽ bị chúng để ý hãm hại khi thầy không còn ở bên cạnh. Thầy Nu đành phải nhắn những lời hàm ý xúc tích khó hiểu để cho Bách dành thời gian lần mò giảm sự chú ý. Xung quanh Bách vẫn còn nhiều tay mắt của bà Mo, chẳng hạn như là cô cháu gái tên Ban kia. Cô ta 5 lần 7 lượt đều muốn hướng Bách rời bản để triệt tiêu hẳn mối nguy hiểm. Giờ đây cô ta cũng đã nằm trong diện nghi phạm điều tra, bị bắt để giải đi. Vậy là bà ta để ý tôi từ đầu ư? Bách hỏi thầy Hận Nu. Sau khi tách ra khỏi Uông Bắc, tôi đã suy nghĩ thấu đáo hơn. Vào buổi lễ lại ra đó, anh đã vô tình nhận được quả cầu mây trên lá bùa đó phải không? Bách khẽ gật đầu. Bà ta biết rằng cậu là bố của đứa trẻ bị bà ta bắt cóc, đã lần mò lên được tận đây. Chính vì thế bà ta cố tình bảo những cô gái hầu ném quả mây vào hướng của cậu để ép cậu nhận lấy lá bùa đó. Lá bùa đó tôi chưa xem kỹ, nhưng có lẽ đã đổi đi vài chữ. Không phải là bùa may mắn, mà là bùa theo dõi để biết cậu đang ở đâu, từ đó dễ điều khiển cậu hơn. Tôi đã chủ quan để cho cậu nhét vào trong ví. Lá bùa cô gái cưới hầu trên cửa của tôi là bùa hộ thân và cũng triệt tác dụng của lá bùa đó, cho nên cậu mới bình yên cho đến bây giờ. Bách há hốc mồm ngạc nhiên. Tất cả những lần cậu bị tấn công bởi ma rừng, ma lai đều nằm trong sự tính toán của bà ta, cũng như là tin uống ấc nhờ lá bùa này. May mà những lần đó tôi đều đến để cứu kịp thời. Thầy Nu thở dài. Tất cả mọi chuyện đều đã dần được sáng tỏ. Kẻ thù ác cần phải được trị tội thích đáng. Thầy Nu tính lên hang động kia cùng với mấy cảnh sát nghiệp vụ để xem những việc bà Mo làm là mục đích gì. Bách rất muốn đi theo, cộng thêm lời thuật lại của bé Nhật thì mọi thứ sẽ dễ hiểu hơn. Thế nhưng thầy Nu để ý thấy khuôn mặt của Bách đã xám ngoét cả lại, mồ hôi đang túa ra ở hai bên thái dương. Tay của anh vẫn phải nắm chặt tay của con, tay trái không ngừng sờ nắn đôi vai. Anh sao vậy? Lúc nãy có xảy ra tai nạn gì không? Thầy Nu liền hỏi. Bố cháu bị ngã. Thấy Bách chần chừ im lặng, Nhật nhanh nhẹn cười đáp. Nhật nhanh nhẹn cướp lời. Vậy anh mau đi viện kiểm tra đi, cả hai bố con nữa. Việc tiếp theo tôi sẽ giải quyết nốt rồi sẽ báo lại cho anh biết. Thầy Nu rục rã. Bách cảm thấy không thể nén được cơn đau nữa, bèn bất đắc dĩ đồng ý. Anh cảm giác như xương vai của mình đã bị vỡ. Bách và Nhật được hậu tống đi bởi vài người cảnh sát xuống bệnh viện của thành phố để kiểm tra sức khỏe tổng quát. Giờ hai người là nhân chứng quan trọng. Ở lại thì Nô cùng Ban Năng và một số chiến sĩ khác đã lên xem xét hiện trường trên hang động huyền táng. Giới chức địa phương đã quá chủ quan khi giao lại toàn quyền quản lý di tích này cho bà Mo Sa Tích, vì đơn thuần chỉ nghĩ rằng bà ta nắm rõ những thủ tục và được người dân tin tưởng nhất. Đâu ai ngờ rằng bà ta giở trò mở ám sau lưng tất cả mọi người. Theo con đường cũ, đám người lên tới hang động gần tới. Mùi xú ế bốc lên từ khắp nơi. Lần cuối thầy ở Nu lên đây, hang động này vẫn còn rất sơ sài. Chỉ có một ngách hang chính và vài chục bộ quan tài treo trên cao. Khác nhau. Điều đó đánh dấu sự xuất hiện của một nhóm người đã từng sinh sống ở đây vài trăm năm về trước, theo cái tục lệ huyền táng. Những bộ xương được bảo quản rất tốt và gần như không cần phải làm gì thêm ngoài việc canh giữ. Thế nhưng bà Mo đã biến đổi nơi này rất nhiều, cho thêm hệ thống điện và mở nhiều ngách hàng nữa. Thầy Nu vừa bước vào trong gian chính thì vội kêu tướng lên rồi ngồi thụp xuống. Thầy ôm mắt quằn quại ra chiều đau đớn lắm, những giọt lệ chảy dài xuống hai đôi má. Sao vậy? Các chiến sĩ hỏi. Anh lại sao à? Bà Năng cũng lo lắng. Thầy Nu xua tay cố ý tỏ ra lúc nữa sẽ đỡ hơn. Mọi người cứ đi tới trước. Họ đâu biết rằng mắt của anh đang nhức mỏi và sót. Càng đi vào sâu, những tia năng lượng đỏ kỳ quái vương trên người của Bách và con trai của anh lại càng xuất hiện nhiều và ngày càng gay gắt, khiến cho anh không thể chịu đựng nổi. Vừa ngồi xoa mắt được một lúc cho đỡ thì thầy Nu lại nghe tiếng hét thất thanh của Ban Năng. Thầy Nu cố gắng chạy tới xem thì chính bản thân của thầy cũng cảm thấy lợm giọng. Đó là xác chết không nguyên vẹn của một đứa trẻ. Ngoài sành còn có cả chiếc máy trộn có chất lỏng tỏa ra tia đỏ làm cho thầy chói mắt. Không những vậy, mùi hương tỏa ra từ chỗ hỗn hợp còn sót lại cũng kích thích lạ thường, thơm dịu và làm cho con người ta muốn ngửi mãi. Thầy Nu cảm thấy thứ mùi này vô cùng quen thuộc. Sau khi xem xét tất cả,

cảnh sát vẫn đang tiếp tục rà soát những sản phẩm của tập đoàn lớn này để điều tra thêm những gì ẩn nấp sau đó. Chỉ có một điều chắc chắn rằng bà Mo còn giở trò gì đó đối với cơ thể của Bách, khiến năng lượng của chiếc la bàn sai lệch đi. Chỉ dừng lại ở đồng cỏ sau bản mường, che giấu manh mối dẫn tới hang động kia. Giả thuyết khả dĩ nhất chính là thứ bùa nào đó bà ta đang tẩm riêng trong quả hồng ghê tởm đó đã tặng cho Bách ăn. Thầy Nu có niềm tin kiên định với chiếc la bàn của mình mới có thể đoán ra được địa điểm thực sự nằm gần đó. Về phần của Bách, thầy Nu vẫn còn có chút ngạc nhiên bởi sự may mắn và quyết tâm kỳ lạ của anh. Bách là một đa nghi lại bị dọa dẫm, cản trở đủ điều nhưng anh vẫn quyết tâm ở lại đây. Sau cùng thầy cũng đã biết được một phần lý do đó. Điều đáng lo ngại nhất hiện giờ đó chính là bà Mosatic đã biến mất không để lại một chút dấu vết. Cảnh sát vẫn chưa tìm ra bóng hình của bà ta. Vào đêm mọi thứ bị phát giác, bà Mo dự định trở về bản ngay sau khi thịt những đứa trẻ con đã được chuẩn bị sẵn để luyện ngải. Ngày hôm sau đó là nguyệt thực, âm tính rất mạnh, là một ngày phù hợp để đại khai sát giới, luyện ra thứ bùa ngải mạnh nhất. Tất cả những đứa trẻ hôm đó đều quá may mắn, bởi nếu Bách không phát hiện ra kịp thời thì bây giờ chúng đều chung số phận như những đứa trẻ trước đó. Thế nhưng ai đó đã kịp mật báo cho bà ta để bà ta kịp thời lẩn trốn. Những gì liên quan đến bà Mo và hành động man dợ của bà ta, thầy Nu đều thấy có sự ảnh hưởng rất lớn bởi người thầy đã khuất của mình. Những sản phẩm trí tuệ và tâm huyết của thầy, anh chỉ chắc chắn một điều rằng khi còn sống, thầy của anh sống vô cùng hiền lương, không đua tranh với đời, không bao giờ chấp nhận những hành động ác độc đó. Cái chết của thầy anh có sự uẩn khúc và có thể liên quan tới bà Mo Sa Tích. Những ngày vừa qua, trở lại nơi ở cũ trong hang của thầy mình, thầy Nu đã tìm được một con dao găm cắn ngà voi được giấu kín ở dưới chân giường. Anh giữ lại bên mình như một kỷ vật nữa của người thầy. Điều anh khao khát nhất bây giờ là biết được sự thật năm xưa từ chính miệng của bà Mo Sa Tích. Quả thực thầy Nu chưa một lần tìm hiểu về gốc tích của bà ta. Bà ta thực sự là ai? Có nguồn gốc như thế nào? Tại sao lại ở vùng đất này lắm mưa làm gió? Bây giờ thầy có thể tìm bà ta ở đâu? Sau khi mọi chuyện vỡ lở, Bách đưa bé Nhật trở về với gia đình. Chỉ còn thầy Hôn Nu ở lại quê hương, tiếp tục những nhiệm vụ mới. Những ngày qua khu rừng vốn yên bình và cách biệt này đều trở nên hỗn loạn. Cảnh sát và những người hiếu kỳ xung quanh luôn lan tỏa khắp mặt đường đi lại trộn rộn. Hiện trường hang động và mọi thứ xung quanh được phong tỏa khám nghiệm kỹ. Ai nấy đều bất ngờ vì việc làm của bà Mo mà họ bấy lâu nay tôn sùng. Khuôn mặt của người dân bản mường đều cảm thấy sốc. Họ như rắn mất đầu, không biết nên tin vào đâu. Họ cảm thấy ghê tởm bản thân của mình vì tiếp tay cho những tội ác không thể dung tha của bà Mo. Những gia đình có con cháu làm tay sai thân cận của bà Mo cũng tàn nát, đau khổ, phải gánh chịu những lời phán xét của người đời. Suốt những năm qua, bà Mo đã hoạt động vô cùng kín kẽ, được hậu thuẫn bởi một tập đoàn lớn mạnh như Thiên Hồng. Mọi thứ đều được bảo mật tuyệt đối. Những người làm lộ thông tin có lẽ cũng đã bị thanh lọc. Điều kinh hoàng hơn nữa mà Bách đã nói với thầy chính là ở trong những chiếc cây sau bản mường có chứa nhiều xác chết của những đứa trẻ. Đó là những lý do vì sao những cây cổ thụ nơi đó cứ chết dần đi thành những cây khô. Bà Mo đã giết hại quá nhiều những đứa trẻ, bà ta khó có thể đem chôn chúng mà không bị phát hiện bởi những người dân xung quanh bản làng của mình. Họ đều làm nghề nông nên đất bị cày xới nhiều họ sẽ để ý. Bà Mo thông minh đang nghĩ ra cách đó, lấy cớ chăm sóc cho cây cối đằng sau bản làng và cây rừng, âm thầm hàng đêm khoét rỗng một số thân cây lớn, tận dụng những gốc cây đã chết sẵn mà cửa phía trên cao để làm nơi chôn xác của những đứa trẻ và phần còn lại của chúng. Thêm vào đó nữa, xuất thân của bà ta cũng ảnh hưởng tới nét suy nghĩ thể hiện bởi những phong tục tập quán kỳ lạ bà ta đã vẽ cho dân làng của mình. Người chết đi không bao giờ được đào sâu chôn chặt ngay dưới đất mà cho vào trong quan tài gỗ, ướp xác và treo lên vách núi, hoặc là giữ trong nhà từ 3 đến 5 năm. Sau đó lễ tử tại gia diễn ra xong, người chết mới được đem chôn cất. Những đứa trẻ bà ta giết cũng không được chôn cất cho tử tế. Cảnh sát đã khai quật ra khá nhiều những gốc cây chất đầy xác của những đứa trẻ, phải tới hơn 100 chiếc xác. Thầy Nu dù đã góp công không nhỏ vào việc phá án lần này, nhưng thầy lại cảm thấy tâm tư không sao yên nổi. Một phần thầy cảm thấy ám ảnh và bứt rứt vì bao nhiêu năm qua đã không cứu nổi những đứa trẻ xấu số. Những tia năng lượng đỏ tươi kỳ lạ thầy nhìn thấy chính là sứ năng lượng của nhục hồng ngải tỏa ra từ những người được nếm thử thứ hồng sao phia.

Hóa ra là bà Mo Sa Tích đã lợi dụng tình cảm của thầy anh dành cho bà ta để học lấy pháp lực của thầy. Thế độc tố kia bắt đầu lan vào trong cơ thể của anh. Anh cảm thấy đau buốt. Thế độc này có lần anh đã đọc qua, được chế từ một loại thảo dược trên đỉnh núi cao nhất của Tây Bắc, lan dần ra các tử huyệt và giết chết người chúng phải. Giờ đây anh đang cần phải giải phóng máu ở một tử huyệt nào đó mới có thể sống sót. Dừng lại đi, chính ngươi đã làm gì thầy ta? Thầy Nu liền chất vấn. Bà Mo đồng đỉnh đáp lại: ta nào có muốn, lão ta cứ thích ngáng đường ta đấy chứ. Một việc làm béo bở như thế, lão ta nghiên cứu ra mà không dùng thì để ta dùng họ. Chỉ có một liều thuốc kích tim là đi thôi. Người chắc hẳn là không biết thầy ngươi có mang bệnh tim nhỉ. Lão ta đâu muốn chữa trị cái gì, chỉ cần chọc cho lão ta thật tức điên lên thì lão ta sẽ biến mất khỏi con đường danh vọng của ta mãi mãi. Phù pháp thì lão ta nắm rõ, bùa ngài gì đều nhận ra hết, nhưng chính bản thân mình thì lại không thèm phòng bị gì cả. Chỉ trách là lão quá tin ta mà thôi, vẫn cứ nghĩ ta ngây thơ bị lũ người đó dụ dỗ. Lũ người nào? Hóa ra chính là ngươi. Là ngươi! Thầy Nu tím tái vì tức giận. Anh phải kiềm chế bản thân lại, vì cơn tức giận chỉ khiến độc tố lan đi nhanh hơn. Thật không thể ngờ rằng tình yêu thương có thể cứu sống một con người trong hiểm cảnh như tình yêu mẹ Nhật dành cho cậu bé, nhưng cũng có thể giết chết một con người như cách người đàn bà độc ác kia đã làm với thầy của anh. Bà ta liền cười lên độc ác, có vẻ hí hửng khi quét nốt số kho tàng của thầy anh để lại. Sao ngươi lại có thể làm những chuyện ác độc như vậy? Không thể tưởng tượng nổi. Thể Nu vẫn cố gân lên rồi nói: cuộc đời là tương đối vô thường, người muốn giúp người này ta cũng muốn giúp người nọ. Ta giúp họ thì phải là hại người khác thôi. Tên chủ tịch tập đoàn Thiên Hồng đó từng là một tên khố rách áo ôm. Bố bị ức hiếp ở nơi làm. Nhà máy của công ty Đại Hồng gần như lớn mạnh nhất nước, có cách đây nhiều năm. Bố hắn ta bị bóc lột, nợ lương, gia cảnh đói rách, chịu đựng bao nhiêu là khốn khổ, sau cùng tự vẫn để lại mẹ con hắn. Lớn lên chút hắn cố gắng đi làm, nhưng cũng không khá lên được là bao. Ngôi nhà cũng bị công ty đó ép lấy mất để xây dựng trung tâm thương mại. Mẹ hắn ốm nặng triền miên, người yêu hắn tha thiết cũng dùng bỏ hắn về sự nghèo đói không buông tha ấy. Lòng thù hận của hắn ta lớn ngút trời, muốn hủy diệt công ty đó. Hắn ta bất chấp tất cả đến tìm thầy của ngươi, nhưng bị lão ta thẳng thừng từ chối. Ta thì không ngốc như vậy, hắn ta cũng đáng thương đó chứ. Ta có thể giúp, miễn là có lợi cho ta là được. Khả năng của ta thêm những nghiên cứu của lão già này nữa, ta việc gì phải sợ trời đất này. Loại ngài đó có thể đem tới sự giàu sang tuyệt đỉnh mà lại không cần phải gánh quá nhiều hậu quả. Chỉ vài năm sau, người thấy đấy, tập đoàn của hắn đã nuốt chửng nền kinh tế của đất nước này. Chỉ trách lão thầy của ngươi cứ một mực ngáng đường ta. Bà Mo thủ thì mọi chuyện với thầy Nu, vì yên tâm chỉ vài phút nữa thầy Nu cũng sẽ chỉ còn là một chiếc xác. Người đúng là nghiệp chướng, nhân quả sẽ tìm đến ngươi sớm thôi. Đời sau muôn vạn kiếp nữa, ngươi sẽ phải trả giá vì tội ác của mình, dùng sự ác độc để đạt lấy sự thành công, danh lợi, trái với luân thường đạo lý. Ngươi đáng chết 1000 lần. Thầy Nu rít lên rồi ho sặc sụa, độc tố đã lan nhanh. Bà Mo dẫm chân lên ngực thầy Nu rồi nói: im đi, đáng lẽ ta phải bóp chết ngươi từ lâu rồi, không phải để ngươi nhợt như đến tận bây giờ đâu. Nói xong bà ta quay lưng lại gần chiếc giường của thầy Nu, lục lọi nốt rồi chuẩn bị rời đi. Nếu mất ở đây, thầy Nu có lẽ sẽ không bao giờ được tìm thấy. Bàn tay của thầy run rẩy, tê tê chạm vào túi quần sau, cảm nhận được chiếc dao ngà voi của thầy anh để lại mà anh đã cất ở trong người. Dùng mọi sức có thể, thầy Nu rút con dao ra khỏi túi, đâm thật mạnh vào tử huyệt chí thất gần sát bên hông, cắn răng không kêu lên nửa tiếng. Máu bắt đầu tuôn ra, dòng máu đen như mực thải chất độc ra ngoài. Bà Mo đứng dậy chậm rãi bước khỏi căn nhà trong màn đêm tĩnh mịch. Thầy Nu cố gắng gượng dậy khi đã tìm lại cảm giác. Nỗi tức giận khiến máu của anh sôi sục lên, không thể để bà ta đi dễ dàng như vậy. Từ sau lưng của bà Mo, thầy Nu đã lao tới, tay run rẩy đút lên một lá bùa phong tỏa, định áp vào lưng của bà ta để khống chế. Bất chợt bà ta quay ngoắt lại đằng sau, giơ đôi tay liền đỡ lấy. Thầy Nu bất ngờ quá vì bà Mo đã đón được lá bùa của anh. Anh cứ nghĩ rằng bà ta không hề biết anh đang tiến lại gần. Có vẻ như công lực và sự cảm nhận của bà ta không hề tồi. Bằng những hành động nhanh như cắt, Bà ta rút từ trong chiếc túi của mình ra một tấm kim loại lớn có khắc hoa văn gồ ghề giống như một loại khí cổ, đập thẳng vào ngực của thầy Nu, khiến cho anh ngã bật ra đằng sau. Thầy Nu cảm thấy một cơn đau vô cùng lại bắt đầu lan tỏa từ vết thương bà ta đập vào. Một luồng khí nóng đang lan dần khiến cánh tay và chân của thầy nóng rẫy. Hoa văn của khí cổ đó đã in hẳn lên vết đỏ lấp ló sau chiếc áo đen của thầy. Đó dường như là một loại tà độc nữa. Dù nặng hay nhẹ, người đàn bà cay nghiệt đó vẫn luôn cố gắng dùng những đòn chí mạng giáng vào người của thầy. Anh cảm giác như mình đang bị phá hủy từ bên trong. Vết đâm vào hông vẫn đang tuôn máu ra không ngừng, khiến cho anh run rẩy. Bà ta nhanh chóng tiến lại gần anh để thực hiện điều bà ta đã ấp ủ từ lâu, đó là giết anh. Bản năng sống còn của thầy Nu trỗi dậy mạnh mẽ. Nếu như bây giờ anh nằm im thì cơ hội sống sót của anh lại bằng không. Anh phải đứng dậy chiến đấu tới khi nào có thể, dù anh biết rằng năng lực của mình có yếu hơn bà ta. Năm xưa khi anh vẫn còn theo học phép thì thầy anh bất đột ngột. Thầy muốn truyền lại cho anh tất cả những bí thuật thảo dược bùa chú nhưng không thể. Sau đó anh vẫn làm theo những gì thầy đã dặn, cố gắng học hỏi thêm và phát huy năng lực của mình, và phát huy năng lực của mình ở đôi mắt. Nhưng đúng là có câu, không có thầy đố mày làm nên, không có thầy anh khó trở nên xuất sắc. Vẫn như một vầng trăng bị che lấp bởi những đám mây dày, thầy Nu vùng dậy kháng cự lại bà Mo, ngăn cản bà ta rút thêm lá bùa nào. Thế nhưng anh rất yếu. Bất chợt từ đâu đó, một con chim lớn bay thẳng vào trong hang động, cất lên những tiếng kêu dài. Con chim ấy có hình dáng quen thuộc, giống như con chim sáo ngày xưa thầy anh hay nuôi. Trong đầu của thầy Nu hiện lên một mảng ký ức mờ nhạt, trong thần trí mê mê tỉnh tỉnh, giọng nói của thầy anh vang vẳng. Trong tình huống cấp bách, muốn khai thông năng lực nhanh nhất, cứ dồn chân khí vào huyệt bách hội, mọi năng lực tiềm ẩn sẽ bộc phát, muốn làm gì cũng được cái đó, nhưng hậu quả sau đó có thể là suốt đời. Không đắn đo gì thêm, thầy Nu buông tay của bà Mo, tập trung dồn khí lực vào lòng bàn tay và đập thật mạnh vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu. Cơn choáng váng cực mạnh ập đến, thầy Nu cảm giác như cơ thể của mình đang bị xé ra làm đôi. Bà Mo được thầy áp sát đến, tay của bà ta đã kịp xòe ra 4 chiếc kim bùa. Đúng lúc bà ta chuẩn bị xuyên đống bùa này vào người của anh thì Nu đã ngẩng lên. Đôi mắt của thầy trắng dã và bắt đầu lan tỏa thứ ánh sáng cực đại. Thứ tà khí hắc ám xung quanh người bà Mo bắt đầu có dấu hiệu đảo ngược hỗn loạn. Bà ta vô tình nhìn vào đôi mắt chói chàng ấy. Bên trong đôi mắt hiện lên hình ảnh của 6 cõi nghỉ đời, những khổ đau hỉ nộ ái ố, những cuốn phim tua nhanh của hàng vạn kiếp chúng sinh. Bà ta hét lên đau đớn vì không thể chịu đựng nổi sự đả kích trong ánh mắt đó. Như một cỗ máy được vận hành, thầy Nu bắt đầu vận ấn kim cương. Thứ ấn xa vời mà anh chưa từng một lần học được. Bàn tay của thầy đập mạnh vào những điểm cần thiết trên cơ thể của bà Mo để khóa chặt luồng chân khí bên trong. Bà Mo cũng không phải là một người dễ dàng bị hạ gục. Bà ta có thể đoán được những ấn điểm của loại thuật này. Vô hiệu hóa một vài đường đi của thầy Nu. Chỉ là thầy Nu nhanh nhẹn hơn nên vẫn tác động được nhiều phần. Cuộc chiến giằng co căng thẳng diễn ra. Những lá bùa xanh đỏ liên tục được thổi lên, bùng cháy trong hang động như pháo hoa giao thừa. Chiếc túi đồ quý giá được bà Mo quẳng xuống đất để tiện cho việc giao đấu. Bị khóa bớt luồng chân khí, bà lo thể hiện pháp lực dần yếu đi. Uy lực của những lá bùa độc bà ta thổi ra không còn như trước. Bà ta không dám nhìn vào đôi mắt sáng loá của thầy Nu thêm nữa, vì vậy tầm nhìn cũng bị cản trở. Bà ta đâu có ngờ rằng một cuốn sách trong túi vải của bà ta bỏ xuống đã lăn ra bên ngoài. Lùi lại phía sau để phòng bị, đôi chân của bà ta đập phải cuốn sách trơn khiến cho bà ta ngã ra đằng sau. Thầy Nu nắm bắt cơ hội nhảy lên giữa ấn của Phật Phổ Hiền. Ánh sáng từ mắt của thầy rọi qua ấn của các ngón tay lại tỏa ra thứ ánh sáng ngũ sắc lấp lánh. Thứ ấn chiếu thẳng vào ngực khiến cho bà Mo thổ huyết. Vậy nhưng bà ta vẫn cố gắng giãy giụa tìm điểm yếu của thầy Nu để đánh vào. Thầy Nu lại với lấy con dao ngả voi giơ cao lên để giáng xuống bên ngực trái của bà ta. Ánh sáng của con dao sáng loáng lên trong chốc lát. Thầy Nu bỏ lết khỏi con đường rừng lớn. Hai hốc mắt của thầy tuôn đầy những máu. Thầy hét lên kêu cứu rồi ngất đi giữa khoảng rừng thưa. Những người dân xung quanh đêm ấy đều nghe tiếng kêu lớn của một con chim sáo ngày đó thể thiết trong khu rừng thông báo điều gì. Thầy Nu phải nhập viện nằm rất lâu sau trận quyết chiến đó. Dây thần kinh đôi chân của thầy bị phá hủy, cùng với rất nhiều bộ phận nội tạng tụ máu. May thay đôi mắt vẫn còn giữ lại được. Cảnh sát đã ập vào bắt được bà thầy Mo trong trạng thái bất tỉnh giữa hang động nằm sâu trong núi. Bà ta bị một con dao găm trước ngực, nhưng không phải vết đâm chí mạng, có lẽ thầy Nu đã nương tay. Cảnh sát đã điều tra thân phận của bà ta không phải là người Việt mà là gốc Trung Quốc. Người dân tộc Bo đã thất truyền từ lâu. Chính bà ta được một gia đình Trung Việt nuôi lớn và truyền lại phong tục của quê hương mình, từ huyền táng tới các tà thuật cổ. Lớn lên bà ta tìm về núi rừng Tây Bắc, vùng đất hợp khí để bà ta tu luyện và quen với thầy của Hận Nu. Từ đó các bi kịch đảo điên cả đất nước bắt đầu. Án tử hình là điều chắc chắn, nhưng vẫn còn quá nhẹ với một người phụ nữ tâm địa xấu xa, không ăn năn hối cải này. Mối liên hệ giữa vợ Bách và câu chuyện này vẫn còn là một ẩn số. Gia đình của Bách sau biến cố lớn đã trở về nhịp sống bình thường. Tất cả đều không ngờ được sự may mắn của anh khi đón được con về. Những đứa trẻ mất tích lâu ngày như Nhật khó có lòng sống sót dưới tay bộ máy giết người hàng loạt không còn nhân tính của bà Mò Xà Tích và Thiên Hầm. Bách dỗ dành an ủi Nhật, chữa trị tâm lý cho cậu bé vượt qua cú sốc lớn đó. Phản ứng của Nhật rất tích cực, hòa nhập vào trong cuộc sống bình thường khá nhanh, chứ không bị ám ảnh nặng nề như những đứa trẻ khác. Bách cũng ngạc nhiên về điều đó. Anh nhớ lại ngày hôm ấy, Nhật đã biết chính xác lúc anh đang có ở trong hang động. Bình thường cậu bé không dám làm cản như vậy, vì lũ tay sai sẽ phát hiện ra và đánh đập rất dã man. Hơn thế nữa, cậu bé kêu lên rằng: mẹ ơi cứu con, chứ không phải là một ai khác. Có thể đó là phản ứng bình thường của một cậu bé khi bị đau hay sợ hãi. Nhưng mẹ Nhật đã mất 3 năm, cậu bé đã quen không có mẹ. Bách đem thắc mắc đó hỏi khéo con rằng tại sao Nhật lại làm được như vậy. Tại sao loại thức ăn vỗ béo và thuốc mê của những kẻ thù lại không hề có tác động được đến con? Anh không muốn đào quá sâu vì sợ Nhật nhớ lại ký ức đau buồn. Thế nhưng câu trả lời của Nhật khiến cho anh thực sự bất ngờ. Ngày nào con cũng được gặp mẹ bố à? Con ngủ thấy mẹ ngồi bên cạnh ôm con. Mẹ dặn con không được ăn những thứ đồ gì của chúng đưa cho. Ăn một ít rồi vứt đi hết. Mẹ còn chỉ cho con ăn gì, con nấm trong cây hàng đó. À hôm ấy mẹ gọi con tỉnh dậy, rồi nói vào tay của con, rồi gõ ầm lên kêu cứu rồi mẹ đi mất. Còn gõ mãi mẹ mới mở cửa cho con. Con sợ lắm, may mà có bố tìm được con. Anh ôm con vào trong lòng, nước mắt tuôn trào. Bách nhớ lại ngày thầy Nu vào thăm anh ở trong bệnh viện. Anh phải bó bả vai mất vài tháng. Thầy có nói với anh việc thầy bắt gặp linh hồn của vợ anh hiện về để nói lời cảm ơn. Thầy cũng nói rằng việc anh nhìn thấy ma lai và ảo giác trên Tây Bắc này là điều hiếm thấy, bởi không ai cũng dễ dàng bắt gặp và nhìn thấy chúng. Chỉ khi có một năng lượng tương thích ở bên mới có thể giúp anh khai thông được nhãn thuật. Điều này chứng tỏ rằng linh hồn của vợ anh vẫn luôn bám sát ngay ở bên cạnh để giúp đỡ và bảo vệ anh. Anh mới có thể nhìn thấy, chỉ có điều rằng anh không biết mà thôi. Chỉ vì một lý do nào đó mà cô không báo mộng điều gì cho anh mà âm thầm dẫn lối. Những lần thoát nạn may mắn của Bách có lẽ do cô ấy sắp đặt. Bách đã đọc đi đọc lại tờ giấy vợ nhắn để lại cho anh. Toàn bộ lời bài thơ đều chỉ rõ manh mối những sự kiện xảy ra nơi đó, như Uông Bắc là kẻ phản bội, trong êm có thù, hay việc trong những cây cối có che giấu tội ác tàn độc của mụ Mò Xà Tích. Mộc thổ thấm đẫm huyết tươi muôn đời. Vợ anh còn dặn anh không được nếm thử ngọc thực được cho. Anh đã bất cẩn không nghe lời mà nếm thử cháy hồng kinh tởm ấy. Chính vì vậy mà việc kiếm tìm bé Nhật bị kéo dài thêm thời gian rất lâu. Hiểu ra được điều đó, Bách bật khóc như một đứa trẻ. Anh cảm động về tình cảm bao la của Dương dành cho anh. Ngay cả khi cô chết đi trên cõi đời này, tất cả những gì cô làm đều vì anh và Nhật. Thế nhưng giờ lý do thực sự là gì? Tại sao cô lại biết? Anh không thể nào hiểu được. Những người nắm rõ sự thật năm xưa đều đã mất tất cả, không biết lần tìm từ đâu. Anh chỉ có thể cố gắng sống thật tốt với kỷ niệm về cô đong đầy trong tâm trí, chăm sóc Nhật lên người. Anh biết cô đã, đang và sẽ mãi yêu anh như vậy, chỉ như vậy mà thôi. Sự thật năm nào có lẽ chỉ có Dương mới hiểu rõ nhất. Từ đây câu chuyện được kể theo điểm nhìn của Dương. Vào ngày mưa năm ấy, Dương đã bỏ đi với nỗi ất hận dâng trào. Cô cảm thấy bà mẹ của Bách thực sự quá đáng và vô lý không sao diễn tả được, trong khi anh thì quá hèn yếu không thể bảo vệ được cho cô. Từ bé tới lớn, gia đình của Dương không phải là hiển hách gì, nhưng cô luôn cố gắng học giỏi, ngoan ngoãn thành đạt. Tại sao cô phải nghe một người đàn bà xa lạ mắng chửi cô là ác tinh, nghiệp chướng cơ chứ? Thật là vô căn cứ và ít học. Lòng tự trọng của cô bị xúc phạm nặng nề. Vì rất yêu Bách nên cô cố gắng kiên nhẫn, nhưng tới thời điểm này cô không cần gì hết nữa. Thanh xuân không là mãi mãi, cô không thể chờ đợi một người không thể đem lại biến đỗ cho mình. Dương quyết tâm đoạn tuyệt quá khứ, tình cảm trong cô sâu đậm tới mức Dương đã khóc 3 ngày trời khi đưa ra quyết định. Nhớ tới lời đề nghị làm việc của một người bạn mà cô vừa từ chối vì Bách, cô liên lạc lại và đồng ý. Chỉ trong vòng vài ngày, Dương chuyển khỏi chỗ ở cũ. Cô báo với gia đình nhưng dặn dò không để ai tiết lộ với Bách là cô đi đâu. Ngay cả bạn bè cô cũng không nói rõ. Dương lên sinh sống và làm việc tại thành phố Điện Biên cho chi nhánh của một công ty mới được thành lập. Chức vụ cao, cuộc sống không tồi. Thế nhưng khoảng trống trong cô đâu dễ lấp đầy. Nhiều lần cô tự hỏi Bách cô đi tìm cô không, rồi cô lại gạt đi. Mùa thu tới, những chiếc lá rụng đầy đường khiến cho tâm trạng của cô càng chịu nặng hơn nữa. Chẳng phải tự nhiên mà những kỷ niệm cứ đong đầy trong lòng. Mùa đông 2 năm trước cũng là ngày cô và anh từng trở về bên nhau. Vậy còn năm nay? Đang bước trên con đường mua ít đồ ăn về, cô va phải một người đàn ông khoảng tầm 40 tuổi, đứng chênh ênh dưới lòng đường, ngước mắt lên nhìn bầu trời, tay vắt ra sau lưng, chẳng để ý gì xung quanh cả. Em xin lỗi. Dương cúi đầu. Người đàn ông giật thót mình quay sang rồi nói. Cô nhìn thấy tôi sao? Dương ngơ ngẩn, ông ta vừa nói gì vậy? Hay là ông ta bị điên? Ai chà, duyên phận giữa chúng ta cũng kỳ lạ đấy. Tôi đang ở thể xuất hồn, chỉ có âm hồn thần quỷ mới thấy được tôi. Người đàn ông chép miệng nói. Vâng. Dương méo miệng không tin, tính là đi rồi bước tiếp, thì người đàn ông đó giật giọng. Kiếp đá quậy, nghìn đời tu luyện không thể một lần nở hoa. Duyên đến rồi duyên đi có một lần, bỏ lỡ thì sẽ mãi mãi. Cô còn khổ muôn trùng muôn kiếp vì nhân duyên ái tình. Nếu không ở lại lắng nghe, tôi e là cô sẽ hối hận rất nhiều. Anh nói gì cơ? Dương thắc mắc. Tôi nhìn thấy kiếp trước cô là một viên đá cuội nằm ở bờ sông. Cô được một thư sinh nhặt về để chặn giấy, trả bài luyện chữ ôn thi tú tài. Ngày nào cũng ở bên chàng trai hiền lành ấy, cô đem lòng cảm mến rồi tu luyện thành người. Trải qua nghìn kiếp, cô đang ở đây trước mặt tôi. Nhưng dù ở bên ai cũng không thể đâm chồi nảy lộc sinh con, vì bản thể cô chỉ là một viên đá khổ khốc mà thôi. Vào đâu sẽ ngáng đường danh lợi tài lộc của nhà đó, bởi vì đã thành người là chuyện hãn hữu và trái với luân thường. Nói cách khác, cô là một tinh đá. Dương điếng người với những lời nói của ông ta, chẳng khác gì lời nói của mẹ Bách, thật hết sức nhảm nhí. Cô tức giận hầm hầm tính bỏ đi. Người đàn ông bước sâu ra lòng đường, chặn mặt cô rồi nói. Nhìn này. Đoạn anh ta khô tay trước mặt một người đi bộ ngang qua, nhưng người đó không hề chú tâm gì anh ta ở đó. Thấy chưa, chỉ có cô mới nhìn thấy tôi, vì cô không phải là người thường. Nãy giờ họ nhìn hiếu kỳ vì cô đang lẩm bẩm một mình đấy. Cô có tin không? Nếu cô muốn có con sẽ được, nhưng mà cô phải đánh đổi. Đánh đổi gì? Dương cuối cùng cũng chịu tin đổi chút. Cô không yêu và lấy ai cả đời này cũng được. Cuộc sống an nhàn của một kiếp người cho bỏ bao nhiêu năm tu luyện. Thế nhưng hễ cô yêu và lấy ai thì cũng không có con được. Mà muốn có con thì cô phải chết. Tôi phải làm sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu. Tôi có gói thuốc đặc chế cho cô, chế từ rêu. Chỉ rêu mới mọc lên đá được. Uống và nhiệm chú hàng ngày, sinh hoạt như thường với người chồng sẽ cấn thai. Thế nhưng đứa trẻ đó khó sống lâu, và mệnh của cô cũng sẽ đoạn, mất sớm, trở về thành viên đá cuội mãi mãi. Tùy cô lựa chọn, và chỉ khi cô chết đi, cô mới bảo vệ được đứa con của mình. Nhân duyên kiếp này của cô chỉ đến có một lần, cô hãy nhớ là như vậy. Sao anh biết được anh là ai? Tôi chỉ là một kẻ lắm điều, thích chơi đùa với thời gian thôi. Thân xác của tôi cách cô khá xa về thời gian đấy. Nếu sau này tôi còn sống được gặp lại cô, chắc phải gọi tôi là chú bác rồi. Tôi đã học được thuật xuyên qua thời gian để biết trước các sự kiện, nắm được một số kết cục nào đó. Nghe khó tin phải không? Thời đại của con cô sẽ là rất biến động. Nếu tin tôi thì ngày 20 tới, hãy đứng đợi ở đúng chỗ này. Tôi sẽ mang quà tới. Nói đoạn, người đàn ông quay lưng bước đi đồng đỉnh. Dương trở về nhà và suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện hoang đường của người đàn ông nọ. Ông ta nói rất đúng thực trạng của cô bây giờ. Nếu cô có con thật, có lẽ cô sẽ có cơ hội với Bách hơn. Cô có thể ép bà mẹ của Bách chấp nhận. Ông ta còn nói nếu cô bỏ lỡ anh, cô sẽ hối hận nghìn đời. Dương khẽ lôi một tập vở cũ ra khỏi ngăn kéo. Đôi bàn tay gầy gò của cô nắm lấy một chiếc lá bàng khô đã được ép ở trong vở. Nước mắt của cô chảy ròng ròng. Đây là chiếc lá kỷ niệm giữa anh và cô mà cô lưu giữ từ khi còn học trung trường. Quả thật cô rất còn yêu anh và không thể quên anh được. Nếu thực sự có một con đường, dù có trải đầy gai, cô cũng muốn dẫm lên ngàn chiếc gai nhọn để trở về bên anh. Lời nói của người đàn ông đã cho cô thêm sức mạnh. Về phần của thầy Mân, thầy của Hà Nô, sau cuộc trò chuyện với Dương, anh trở về thân xác của mình cách đó hơn 10 năm. Anh đã nghiên cứu loại bí thuật này rất lâu, dạo gần đây mới dám thực hiện. Điều này là bí mật lớn nhất của đời anh. Anh không muốn ai khác biết cả. Cả chuyện anh gặp gỡ cô gái có xuất thân kỳ lạ kia cũng là hữu duyên, cho nên anh mới ra tay giúp đỡ. Xuất hồn về quá khứ rất dễ dàng, nhưng để tới tương lai thì quá khó. Bước nhảy dài nhất của anh là tới 10 năm sau. Càng xa khung cảnh tương lai càng mờ mịt, cần phải tu luyện nhiều hơn nữa thì mới có thể nhìn rõ. Anh chiêm nghiệm ra nhiều điều sau mỗi chuyến du ngoạn, về luân hồi, về những kiếp người. Mỗi lần như vậy, anh đều cảm thấy cơ thể của mình yếu dần và già đi. Đúng là cái giá phải trả cho việc biết trước tương lai. Anh thấy như vậy là còn quá rẻ. Giờ anh không tham dự vào những việc thường nhật của thế giới con người nữa, mà ở ẩn trong hang để nghiên cứu. Điều khiến cho anh bận lòng nhất, đó chính là việc anh đang kèm cặp cho một cậu bé có năng lực đặc biệt ở trong bản. Nhìn thằng bé chăm chỉ cặm cụi theo học bùa chú, anh rất cảm thương. Anh biết rằng mình không thể ở bên cạnh nó quá lâu được. Thế nhưng giữa rất nhiều chiều thời gian song song, đôi khi cái chết lại là sự lựa chọn bắt buộc. Anh để lại những gì tâm huyết nhất cho nó, chuẩn bị cho Hà Nu một số thứ phòng thân, dặn dò cậu bé, nhưng có lẽ nó còn quá nhỏ và đơn thuần nên sẽ không hiểu hết. Anh đưa lại chiếc bản đồ ánh trăng cho cậu bé, để nó biết rõ đường rừng và những vùng đất có âm khí mạnh như Tam Đá Quan Sư, Động Huyền Táng. Anh để lại con dao ngà voi rất quý dưới sâu ở hốc giường. Con dao này ngâm trong thác nguồn và thảo dược, mài sắc vào rằm tháng 7 hàng năm. Nếu đâm trúng huyệt đạo sẽ phong tỏa toàn bộ năng lực. Ngược lại, con dao có thể giải độc nếu chạm vào máu. Thầy còn dặn dò con chim sáo thần của thầy hay nuôi những điều còn lại. Anh mong rằng đến đúng thời điểm nó sẽ biết phải làm gì. Về phần của Dương, đúng ngày giờ đã hẹn, cô đứng chờ người đàn ông đó ở bên vệ đường. Ông ta xuất hiện với bộ mặt tươi tỉnh như trước, đưa cho cô gói thuốc với một lá bùa. Hãy nhớ, quyền lực lựa chọn là ở cô. Người cô yêu đến cũng chỉ với cô một lần, để còn hữu duyên đến với cô cũng là tu luyện hàng nghìn năm mới nảy nở. Cô có thể từ chối nó nếu cô sợ. Thế nhưng nếu cô lựa chọn con, hãy nhớ rằng con của cô sẽ bị đặt vào hiểm cảnh sát thân vào 5-6 tuổi. Đó là hạn mức cao nhất nó có thể sống. Nếu cô hy sinh và mất đi, cô mới có thể âm thầm thay đổi mọi thứ. Khi cái chết đã gần đến kề, cô hãy đốt lá bùa này lên uống. Đó là bùa cảm xạ, tăng cảm nhận giấc mơ. Hãy ghi nhớ những gì mà cô nhìn thấy trong giấc mơ để chỉ dẫn cho những người còn sống. Điều quan trọng nhất là cô không được nói quá rõ. Mọi sự can thiệp quá nhiều vào dòng thời gian sẽ làm mọi thứ bị xé tung ngoài tầm kiểm soát. Hãy khéo léo thôi. Như tôi đây đã quá liều lĩnh rồi. Thế cô đáng thương nên tôi mới muốn giúp. Vậy thôi, tôi không thể tiết lộ thêm nữa. Chúc cô hạnh phúc, vạn sự nằm trong tay cô. Nói xong, người đàn ông đó lại bỏ đi. Khoan đã, anh tên gì và ở đâu? Tôi muốn gặp để cảm ơn sau này. Quang Mân ở Sơn La, người đàn ông đó nói. Dương dành mọi sự quyết tâm để trở về vòng tay của Bách. Cô biết rằng cả đời này cô chỉ có yêu mình anh. Dự định ban đầu của cô đó là uống thuốc để có con, mà chỉ ở bên cạnh Bách để tận hưởng cuộc sống con người. Nếu cần thiết sẽ xin con nuôi. Thế nhưng Dương nhìn thấy sâu thẳm trong đôi mắt của Bách một nỗi buồn mỗi khi anh thấy lũ trẻ òa ra từ sau cánh cổng trường học. Anh khao khát có một gia đình. Anh luôn tự trách bản thân rằng không thể cho cô có một danh phận. Cô cảm thấy mình ích kỷ. Cô không muốn người yêu của mình phải sống trong sầu khổ. Giờ đứa con sẽ là tấm vé cho cô tất cả mọi thứ cô không thể có được. Thế nhưng thời gian cô ở bên cạnh anh cũng không còn nhiều. Dương quyết định hy sinh vì Bách. Cô uống thuốc đều đặn, và rồi đúng như dự đoán, lần lượt đám cưới được tổ chức, Nhật ra đời. Dương không ngạc nhiên rằng sau khi sinh Nhật, cơ thể của cô yếu đi rất nhanh. Dương đốt lá bùa uống, đêm nào cô cũng mộng mị, ngủ không ngon giấc. Vì thế mà bệnh tình mỗi lúc một nặng hơn. Thế nhưng những giấc mơ đứt đoạn đã báo trước cho cô Bách và con trai sẽ trải qua những gì. Cô ghi lại từng giấc mơ rồi chuyển thành thơ, chép vào trong một tờ giấy cứng, không nói với chồng một lời. Cô thầm cầu nguyện sau này Bách sẽ hiểu ý của cô. Dù Bách hết mực chăm sóc, cô vẫn phải ra đi, vẫn phải rời xa anh. Cô sẽ luôn ở bên cạnh hai bố con cho tới ngày hung cát. Nhật và Bách là hai tình yêu lớn của cô, là điều cô mong mỏi suốt nghìn kiếp vô tri mới có được. Cô vô cùng trân trọng. Cô vẫn còn nhớ cô vừa sinh Nhật ra, bé con trai còn đỏ hòn ở trên tay, cô đã khóc. Bách luống cuống vì lần đầu làm bố, khẽ xoa đầu của con rồi cô hỏi: "Em thích tên con là gì?" Dương ngẫm nghĩ đoạn cô mỉm cười: "Anh là Bách tức là hàng vạn, em là Dương tức là ánh sáng. Thế theo anh kết hợp Bách với Dương nơi nào có hàng vạn ánh sáng? Thiên đường hay là trong một căn phòng có đèn cao áp? Trần cao áp được không?" Bách cười đùa: "Không." Dương lắc đầu rồi nhẹ nhàng nhìn xuống đứa bé đang bồng trên tay thiêu thiêu ngủ: "Nó sẽ là Minh Nhật, nơi có hàng vạn ánh sáng một ngày đẹp trời chứ anh." Bách gật đầu lia lịa, anh rất thích cái tên đó, Trần Minh Nhật. Anh không giỏi văn nên mọi thứ giao cho cô hết. Nước mắt của Dương vẫn cứ lã chã rơi. Cô mong mãi sau này, dù không có cô, anh và con sẽ được sống vui vẻ, lạc quan, trong cuộc đời tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Mời quý vị đón nghe phần ngoại truyện Thang Âm phần 1. Năm ấy Bách đang là cậu học trò lớp 12 của một ngôi trường cấp 3 trong tỉnh. Bách là cậu học sinh nghịch ngợm nhất gần lớp. Cậu hay cùng những người bạn khác lớp đá bóng, chơi bánh rổ ở mảnh sân rộng sau trường. Sân bóng rổ của trường chỉ là một khoảng sân với hai chiếc cột cũ kỹ rỉ sắt. Nhưng giờ ra chơi, giờ nghỉ nào Bách cũng cố sấn sổ tranh bóng với bạn bè ở ngoài đó. Niềm đam mê của Bách là bóng rổ, cũng chẳng mấy ai có thể dễ dàng đưa bóng vào rổ của Bách. Trong các giờ học, Bách chỉ ngồi ngoạch ngoạc vài dòng vào trong vở. Những môn Bách chú tâm học chỉ là các môn khối A, toán, lý, hóa. Còn các môn học khác Bách không mấy bận tâm, cũng không sao nhớ hết được. Những bài toán khó luôn làm cho Bách thích thú và đều cố gắng giải ra cho bằng được. Thành thử Bách giỏi toán nhất lớp hồi cấp 3 đó. Cô giáo dạy toán hết sức hài lòng với Bách. Bách mơ tới một cuộc sống sau này khi đỗ đại học và được lên thành phố sinh sống. Đó là cuộc sống mới tự do và đầy hoài bão. Cậu sẽ có thể làm những gì mình cảm thấy yêu thích, thoát ra khỏi vòng tay có phần kìm kẹp của cha mẹ. Chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, những ngày ấy sẽ không còn xa nữa. Bách cứ tưởng quãng thời gian học trò của mình sẽ trôi qua êm đềm như vậy. Cho đến một ngày, hôm đó Bách đang cố gắng đưa bóng vào trong rổ của cậu bạn cao to bên lớp A1, thì bất chợt quả bóng bị đập văng vai ra ngoài. Quả bóng bay đi, đập vào chân của một chiếc ghế đá ở ngoài sân bóng. Mọi người đều hốt hoảng nhìn theo. Ở trên chiếc ghế đá đó có một nữ sinh đang ngồi, mái tóc nhẹ nhàng buông dài, thân hình gầy gò trong bộ quần áo thể dục phẳng phiu. Trên đùi cô bé còn đang đặt một chiếc đàn guitar màu nâu trầm, tay trái vẫn đang gảy nhẹ dây đàn. Một người bạn của Bách chạy tới xin nhặt bóng. Cô bé ngẩng lên mỉm cười gật đầu nhẹ, có vẻ như pha bóng vừa rồi đã làm cho cô bé giật mình. Cuộc tranh bóng lại tiếp tục diễn ra. Vậy nhưng Bách không còn chú tâm vào những đường bóng đó nữa, tâm trí của cậu trở nên ngẩn ngơ. Hết giờ ra chơi, Bách bèn khều vội cậu bạn đi cùng: "Ê mày, bạn gái vừa nãy có biết là ai không?" "Sao mà không, bạn ấy là Dương gì đó, chuyển từ trường khác về đây, xinh đấy, nhẹ nhàng lắm. Mà không thấy lúc nãy thằng Tùng tít hết mắt lên à?" "Thế à, từ lúc nào mà sao ta không biết nhỉ?" "Mày có bao giờ để ý cái gì đâu, chuyện con gái trong trường cũng thế." "Sao hả, thích rồi à? Này nhé, đừng có tranh với bọn tao." Cậu bạn tên là Đức Anh cười lớn, trêu chọc Bách. Tai của Bách đỏ bừng lên lúc nào không biết. Kể từ ngày hôm đó, tuần nào chơi bóng ở ngoài sân trường, Bách cũng chỉ chú ý tới chiếc ghế đá quen thuộc. Hầu như ngày nào cô bé cũng ra đấy ngồi gầy đàn chơi, thi thoảng ngồi cùng một hai người bạn. Tiếng đàn nghe trong trẻo vui tai khiến cho Bách rất thích. Hễ hôm nào mà không thích cô bé ra, Bách lại buồn rầu lo lắng cả buổi. Bách đã lần la dò hỏi được tên cô bạn tên là Thanh Dương, học lớp đi năm trường mình. Cậu nhận ra là mình đã thầm thích cô bé. Thế nhưng bản tính Bách vốn nhát gái, chỉ biết chơi và học, quả thực không biết làm sao để tiếp cận được với Dương. Cậu trình mảng học hành hơn, cô giáo chủ nhiệm than phiền với bà Mừng. Mẹ của Bách rằng các thầy cô giáo bộ môn không thấy Bách ghi nhiều bài, suy nghĩ vẩn vơ. Cô giáo lo cho Bách sẽ không qua được kỳ thi tốt nghiệp. Bà Mừng nghe thấy như vậy thì giận lắm, biết rằng con yếu môn văn, bà bèn gửi con đến lớp học phụ đạo của một cô giáo giỏi ở trong trường. Bách chán nản lắm nhưng vẫn phải nghe theo mẹ. Hôm ấy vừa bước tới lớp học thêm, Bách chợt đứng hình. Cậu nhận ra Dương đang ngồi ở bàn thứ tư, nói chuyện vui vẻ với một học sinh tóc ngắn ngồi bên cạnh. Tim của Bách đập thình thình liên hồi. Nhìn thấy bên cạnh Dương có chỗ trống, Bách muốn ngồi đó nhưng sau cùng cậu lại ngồi ngay bàn phía trên. Đôi tay run rẩy không biết nên làm thế nào. Từng buổi học trôi qua như vậy, Bách ngồi dưới, Dương ngồi trên, không có gì khác biệt cả. Bách đành cầu cứu thằng bạn đang có bạn gái ở trong trường để xin tiết kinh nghiệm. Từ đó lần nào Bách cũng đến sớm, mua một hộp sữa, gắn một tờ giấy nhắn chuyện đó để trong ngăn bản của Dương. Dương cùng người bạn thân đến học xì xầm với nhau về chủ nhân của hành động này, khiến cho Bách hồi hộp lo lắng. Bách tự hỏi liệu một cô gái xinh xắn như Dương sẽ có nhiều người để ý, chắc là cậu không có cơ hội đâu. Này này! Tiếng gọi nhẹ nhàng lên vào trong giấc ngủ của Bách. Bách giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình vừa ngủ gục trên bàn trong lớp học thêm. Có người vừa gọi Bách từ phía sau, chọc nhẹ bút vào lưng của cậu. Người bạn bên cạnh nói: "Cô gọi trả lời kìa." Bách luống cuống đứng dậy, trong đầu vẫn mơ màng không biết cô giáo vừa hỏi gì. "Cậu này mãi ngủ quá nhỉ, trả lời cô xem nào." Cô giáo liền giục: Bách gãi đầu gãi tai, quả thực cậu không nghe thấy cô giáo hỏi gì. "Con tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng? Con tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng?" là câu hỏi. Có tiếng nói nhỏ nhẹ ở phía sau nhắc liền cho Bách. Bách vội vàng lắp bắp lặp lại lời nhắc đó. Hóa ra cô giáo hỏi hình thức của câu thơ đầu tiên, rồi cô bắt đầu giảng giải ý nghĩa. "Ngồi xuống đi, đừng có ngủ trong lớp nữa nhé." Bách ngồi phịch xuống thở phào vì vừa trải qua một tình huống đầy bối rối. Môn văn này quả thực cậu không sao thấm nổi. Bách ngồi xuống nhìn xem người nhắc mình là ai, nhận ra trong ánh mắt long lanh của cô gái ngồi ngay phía bàn sau. Bách vội nói: Cảm ơn nhé." Rồi đỏ bừng mặt quay lên. Sau bài thơ đó, Bách cảm giác như gần gũi hơn với Dương. Cậu tìm cách nói chuyện mượn đồ dùng học tập của Dương và cô bạn gái ngồi đằng sau. Bách được biết cô bạn của Dương tên là Huyền Như, học chung lớp D5 với Dương. Từ đó những buổi học thêm văn với Bách không còn nặng nề như trước, mà khiến Bách vô cùng mong chờ. Bách có thể trêu chọc cười đùa với Dương và Như, bàn về chuyện trường lớp. Càng ở bên cạnh Dương lâu, cậu nhận ra cô bé là một cô gái vui vẻ, ấm áp và rất cá tính. Cậu dự định thân thiết hơn sẽ bày tỏ với Dương. Lấy hết can đảm của mình, Bách đề nghị được đưa Dương đi học thêm ở lớp đó, dù cho nhà hai đứa có hơi ngược đường. Nín thở chờ đợi câu trả lời từ Dương, cuối cùng Bách cũng nhận được cái gật đầu. Trong lòng của cậu vui sướng không tả xiết. Dương vừa đi khỏi là Bách nhảy cẫng lên không trung vì vui mừng. Ấy thế nhưng trong một lần đi trên sân trường, Bách vô tình nhìn thấy một bạn trai đang đưa cho Dương một cây kem bóc sẵn tặng cho Dương ăn. Dương cũng cười vui vẻ nhận lấy. Tim của Bách như lỡ một nhịp, mọi sự hứng khởi trong lòng của cậu đều tắt lịm. Có phải cậu đã quá tự tin rồi không? "Mày đúng là hoang tưởng, đâu có dễ như thế. Nên nhớ cô bạn đó có rất nhiều bạn bè xung quanh, không quá cởi mở nhưng mà có nhiều mối quan hệ. Mày đã mới thế thôi mà đã nghĩ rằng người ta thích mày rồi." Cậu bạn của Bách nghe kể xong thì lại phán như vậy. Vậy tao cứ thế này không có ổn. Mày phải nhờ bạn bè của nó dò ý tứ xem nó thế nào, rồi tác động thêm vào chứ." Bách gật gù làm theo. Nghe theo lời của bạn, Bách cố gắng tiếp cận với Huyền Như. Cậu bạn thân hay đi học thêm với Dương. Hai cô bé có vẻ rất thân thiết với nhau, dùng chung đồ dùng học tập, cùng soi gương, thi thoảng lại còn có cả đồ bơi nữa. Bách giờ hỏi như về sở thích của Dương, về những mối quan hệ xung quanh cô bé. Những buổi nói chuyện cũng vì thế mà rôm rả hơn, vì Như cũng góp chuyện vào. Thế nhưng Bách vẫn không dám ngồi cạnh Dương, sợ bạn bè dị nghị khiến cho Dương khó xử. Chỉ thi thoảng Bách khẽ khàng quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ chăm chú ghi bài của Dương, Bách mỉm cười ấm áp rồi lại len lén quay lên. Môn văn là môn mà cô bé yêu thích, cũng là bộ môn mà Dương tự tin nhất. Cô miệt mài ghi chép rất đầy đủ. Bách thầm nghĩ cậu giỏi toán, Dương giỏi văn, thật là hòa hợp bù trừ cho nhau. Mỗi lần được đưa Dương đi học, khi phanh gấp, bàn tay gầy gò của Dương khẽ chạm nhẹ vào lưng áo của Bách, khiến cho cậu cảm thấy hết sức hồi hộp. Mưa kìa! Bách hét lên khi thấy từng hạt mưa tí tách bắt đầu rơi. Sau khi cất xe, cậu vội vàng giơ chiếc cặp nhỏ lên che đầu cho Dương, rồi vội vàng chạy vào trong lớp học. Mưa rào rào đổ xuống, Dương cười khúc khích vui tai hòa vào trong tiếng mưa lách tách. Hai người vào tới hiên nhà. Cậu ướt hết rồi kìa, Dương nói phủ nhẹ vào vai của Bách. Bách gãi đầu rồi nói, à thì sợ cậu ướt thôi nên là... Hai cậu bé học sinh đứng dưới hiên nhà nhìn nhau ngượng ngùng như vậy. Mọi thứ tưởng chừng chưa qua tốt đẹp. Cậu suốt ngày nhắc về Dương thế, hay là cậu thích nó rồi? Như gắt lên với Bách khi hai người đang ngồi nói chuyện. Thì... Bách im lặng một hồi rồi gật đầu thú nhận. Dạ thế. Này Như, cậu có thể giúp tớ rõ ý của Dương được không? Đi đi mà, ngày nào tớ cũng sẽ mua nước cho cậu. Như vẫn im lặng không nói gì. Bách tiếp tục nài nỉ. Thật đấy nhé nhé, đi mà. Được rồi, hot boy bóng rổ. Như cuối cùng cũng lên tiếng. Bách lấy làm vui mừng lắm, nhờ Như tác động nhiều hơn đến Dương. Mấy tuần sau Bách hẹn Dương để trả cô quyển vở văn mà Bách đã mượn để lấy cớ. Trả cậu quyển vở nhé, chữ của cậu đẹp lắm. Bách khẽ khàng đưa lại quyển vở ghi bằng một chiếc nhón tay rất nhẹ. Bách khẽ gỡ một chiếc lá nhỏ trên mái tóc của Dương. Bách đưa chiếc lá và cả quyển vở cho Dương. Miệng của Bách khẽ trêu chọc. Ngố quá đi, đổi lá đi trên trường nãy giờ. Dương nhận lấy rồi áp quyển vở vào trong ngực, cười tươi nhìn Bách. Nụ cười của Dương làm cho Bách xào xuyến. Ấn tượng không sao có thể quên được. Nụ cười ấy làm sáng bừng khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương. Hai má lúm đồng tiền càng thêm phần duyên dáng. Cậu vào lớp đi, Dương nói rồi định quay đi. À này, Bách gọi giật giọng. Sao thế? Dương quay lại hỏi. Sau giờ ra chơi ngày kia, cậu ở lại một chút được không? Để làm gì? Dương ngạc nhiên. Cuối tuần này mới học thêm mà, mới cả hôm đó tiết cuối tớ phải dẫn chương trình nữa. Một tí thôi nhé, Bách nói. Cậu định ngỏ lời với Dương vì hôm đó chính là sinh nhật của Dương. Vừa tặng quà vừa muốn tỏ tình mong là chót lọt. Bách biết là cô dẫn chương trình sinh hoạt cuối tuần của liên đoàn, chắc hẳn là bận lắm. Hôm ấy Dương còn mặc cả áo dài nữa. Bách rất muốn nhìn Dương trong tà áo dài đặc biệt hơn là áo dài trắng nữ sinh thường ngày. Chần chừ mãi Dương cũng gật đầu. Cậu bé quay đi giấu kín một nụ cười nhẹ. Gần đến ngày đó, Bách vui vẻ chuẩn bị quà cho Dương, mua một bó hoa nhỏ và một hộp quà. Bách đã kỳ công đi rất nhiều hiệu sách, tìm lại một cuốn sách cũ mà có lần Dương từng buột miệng nói là thích, nhưng chưa có thời gian đi mua được. Nhà của Bách không quá khá giả, nhưng bà Mừng vẫn luôn cưng chiều cậu. Bách vẫn dành dụm được một ít tiền riêng. Cậu dồn hết tiền vào lần này để chuẩn bị cho Dương. Cậu còn mua thêm một chiếc vòng tay bạc nhỏ, có thể chiếc chuông xinh xinh mà cậu nghĩ rằng rất hợp với Dương. Ngày hôm đó, tâm trạng của Bách vô cùng bồn chồn. Vào đầu tiết 2, cậu được giao nhiệm vụ trực nhật, bèn mang rẻ lau bảng đi giặt. Nghĩ thế nào Bách muốn nấn ná thêm một chút, khỏi phải vào lớp sớm, bèn đi xuống dưới tầng qua dãy lớp học khối D. Bước chân của Bách cứ tự đưa cậu đến lớp D5 nằm ở cuối dãy sát cầu thang. Bách chỉ muốn đi ngang qua mà liếc nhìn Dương một chút. Giọt nắng bên ngoài hắt nhẹ vào, chiếu theo từng bước chân khe khẽ của Bách. Đi qua cửa lớp D5, Bách giật mình nhận ra cửa lớp khép hờ. Cả lớp trống trơn, chỉ có một chiếc cặp sách im lìm trên ghế ngồi. À, hóa ra tiết 2 là lớp Dương học thể dục nên đã xuống sân trường rồi. Vậy là người cần tìm lại không thấy được bây giờ. Thế nhưng trong lớp có một bóng người đang lúi húi làm gì đó. Bách chậm chậm đi qua nhưng vẫn dán mắt vào trong cửa lớp. Hình như chỗ ngồi đó ở bàn thứ 2 dãy 3, đó chính là chỗ ngồi của Dương. Vậy mà người đó, bóng dáng đó cứ lôi từ trong ngăn bàn của Dương ra một chiếc túi đỏ, rút từ từ trong đó ra một tấm vải. Đôi bàn tay của học sinh ấy nắm vai áo của tấm vải đỏ, trông ra dáng một chiếc áo dài hồng duyên dáng, có thêu chút hoa đính trước ngực. Người ấy giơ cao lên một chiếc kéo. Bách hiểu người đó đang định làm gì và cũng rõ người đó là ai. Nhanh như cắt, Bách mở cửa lớp D5 xông vào bên trong. Người đó không ai khác chính là Huyền Như. Thế cô bé đang cầm là chiếc áo dài mà Dương đã đi mượn để tiết năm dẫn chương trình. Không hiểu vì lý do gì mà Như lại dùng chiếc kéo để cắt chiếc áo dài của Dương. Mày thầy nhất cáo đầu tiên mới chỉ làm sức một đường nhẹ trên tấm áo. Bách giật phăng chiếc kéo ra khỏi tay của Như. Như giật mình thẳng thốt quay lại. Không ngờ rằng có người vật tận đây, càng kinh ngạc hơn nhận ra đó là Bách. Bách sao cậu lại? Bách lôi sành sạch Như ra ngoài hành lang, sợ có người về lớp nhìn thấy thì không hay. Cậu bực tức nói với Như, sao lại cắt áo dài của Dương? Tớ sửa lại một chút. Như đảo mắt lấp liếm. Sửa cái gì mà nắm cả chiếc áo để cắt như vậy? Đừng tưởng tôi không có nhìn ra trò của cậu nhé. Thật không ngờ là bạn thân với Dương, sao cậu lại làm như vậy? Như im lặng, nhưng thấy ánh mắt của Bách gầy gắt tức giận, Như bèn cười khẩy. Thân gì nó? Nó chỉ coi tôi như là bức tranh làm nền. Cái gì nó cũng dành tôi hết. Tất cả, kể cả cậu. Cậu cũng chỉ ở bên cạnh tôi vì nó, phải không? Nếu thế, tôi làm cho nó bẽ mặt chơi. Nó chẳng bao giờ nghĩ là tôi đâu. Nộ khí bừng bừng, Bách đẩy mạnh Huyền Như vào tường cạnh cầu thang. Một tay chống lên tường, tay kia vẫn nắm chặt chiếc áo, trừng mắt nhìn thẳng vào cảnh cáo. Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, nếu lần sau cậu còn dám giở trò bị ổi với Dương, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Tôi không đánh con gái, cũng không muốn xen vào chuyện riêng tư của các người, nhưng mà cậu liệu hồn đấy. Huyền Như xanh mặt không nói được thêm câu gì. Thế nhưng Bách đâu có ngờ tình cảnh lúc đó đã lọt vào ánh mắt của một người theo một góc nhìn hoàn toàn khác. Trở về lớp, Bách bị cô giáo phạt vì bỏ hơn nửa tiết học. Bách nín lặng cam chịu, cậu cảm thấy trong lòng rối bời, không sao yên tâm về Dương được. Hết giờ ra chơi, Bách chờ Dương ở phía sân sau, trong lòng hồi hộp hết sức. Đợi rất lâu, Bách mới thấy dáng Dương từ phía xa lững thững đi lại. Bách muốn chạy lại để đón Dương, nhưng vì căng thẳng quá nên cậu đứng chôn chân chờ đợi. Khi lại gần, Bách trông gương mặt của Dương buồn rầu cau có. Cậu lo lắng hỏi, Dương à, có chuyện gì vậy? Dương im bặt không nói gì cả, mắt có vẻ ươn ướt. Bách vội rượm lời nói, hôm nay nhân ngày... Dương đã vội vã cắt ngang, thôi tớ muốn nói là chúc cậu hạnh phúc, vậy thôi. Là sao? Bách sửng sốt, cậu nói gì vậy? Tớ muốn tặng quà cho cậu. Bách vội bó hoa giấu sau lưng ra. Dương hất mạnh bó hoa của Bách khiến nó rơi xuống đất tan tành. Bách đau lòng nhìn những cánh hoa rơi lả tả. Dương liền nói, tớ không ngờ cậu là một kẻ lăng nhăng như vậy. Nói xong cô bé quay lưng bỏ đi, một mái tóc cột đuôi ngựa phất phơ theo từng bước chân. Bách vội vàng chạy theo giữ lấy tay của Dương lại. Dương, cậu hiểu nhầm gì rồi? Dương liền hét lên, tớ tận mắt nhìn thấy, cậu đừng có giả bộ như vậy nữa Xuân Bách, đừng bao giờ lại gần tớ nữa. Đoạn Dương giằng tay khỏi Bách, chạy một mạch đi khỏi. Bách tuyệt vọng nói theo, Dương, nghe tớ giải thích đi. Thế nhưng Dương không hề có ý định dừng lại. Cậu hoang mang không hiểu lý do mình bị giận là gì. Bách đâu biết rằng lúc mà cậu đang nói chuyện với Như ấy, Dương lên lớp lấy đồ và vô tình thấy ở một góc khuất cầu thang. Ở góc nhìn ấy, cô bé tưởng rằng Bách đang hôn Huyền Như. Lòng của Dương đau như cắt. Hôm ấy là sinh nhật của Dương, đang háo hức không biết Bách sẽ làm gì cho mình. Vậy mà mọi thứ như sụp đổ, Dương không còn thiết điều gì nữa. Chương trình tiết năm diễn ra suôn sẻ, Dương hoàn thành vai trò của mình rất tốt. Bách đứng dưới sân trường nhìn lên sân khấu mà trong lòng buồn đau, không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau đó Dương và Như cũng không còn chơi với nhau nữa. Như đã nói thẳng với Dương rằng cô thích Bách, hãy nhường Bách lại cho Như. Dương quyết định nghỉ học thêm ở lớp học văn để đưa hai người lại gần nhau, để cố gắng quên đi tất cả. Bách đã nhiều lần cố gắng tìm gặp Dương nhưng cô nhất định tránh mặt. Không có nhiều kinh nghiệm lại mặc cảm tự ti, Bách không dám dai dẳng đeo bám cô bé mãi. Cậu ôm một nỗi buồn suốt những năm tháng còn lại của tuổi học trò. Một mối tình đẹp còn dang dở chớm nở đã bị tắt lịm khiến cuộc đời của Bách như chìm vào những cơn giông bão. Bách đỗ đại học với điểm số không quá cao, nhưng ước mơ lên thành phố lập nghiệp của Bách đã phần nào thành thực. Những nỗi dở dang Bách cất sâu vào trong tim rồi tiếp tục sống. Năm cuối đại học, Bách đi cùng một người bạn thân nghe buổi nhạc trà của một ca sĩ trữ tình hồi ấy. Suốt những năm qua, Bách cũng đã thử đến với một vài người, nhưng cảm xúc chẳng tới đâu, cho nên sau cùng cũng không có ai bên cạnh. Khi những giai điệu ngọt ngào sâu lắng vang lên, Bách nhắm mắt để thưởng thức, để những miền xa xôi trở về trong tâm trí. Bất chợt khi nhìn lơ đãng quanh phòng, cậu dán mắt vào một hình dáng quen thuộc. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy đang nhẹ nhàng nói chuyện với những người bạn gái xung quanh, chính là Dương. Bách nhấp nhổm, 4 năm qua anh đã không biết bao lần muốn liên lạc lại với Dương. Anh dò hỏi mãi mới có được số điện thoại của Dương từ một người bạn cũ. Thế nhưng anh nghĩ mối quan hệ của hai người không còn đủ thân thiết đến mức như vậy. Buổi nhạc trà kết thúc, Bách dán mắt vào tấm lưng của Dương không rời, bỏ người bạn đi cùng ở lại rồi chạy theo. Cảm xúc dâng lên trong anh cuồn cuộn, dường như đây là một mối duyên chưa dứt. Ông trời lại cho anh gặp lại Dương. Dù trùng trình không dám hỏi, nhưng anh vẫn cố gắng một lần. Bách đi theo, thấy Dương trong bộ váy màu xanh navy đang đứng chờ xe bên vệ đường. Mái tóc bây giờ đã nhuộm nâu trầm tung bay trong gió. Nét xinh đẹp chỉ có nhiều hơn xưa chứ không hề giảm bớt. Trông cô hơi gầy guộc. Dồn hết sự can đảm có thể, Bách lại gần rồi lên tiếng nói. Dương, cậu có phải là Dương đúng không? Dương quay ra, ánh mắt kinh ngạc cũng đầy lạ lẫm. Chẳng biết là cậu còn nhớ không, nhưng mà tớ là Bách, giờ gặp lại nhận ra, ra chào cậu một câu. Dương mỉm cười rồi nói, tớ cũng nhớ mang máng, cậu là Bách năm xưa. Đúng lúc đó người bạn gái đi cùng Dương chở xe tới. Dương ngượng ngùng vội chào, muộn rồi tớ phải về đây, cậu về cẩn thận nhé. Bách cuống cuồng gọi với theo, Dương tớ có thể giữ liên lạc không? Dương khẽ quay đầu lại mỉm cười rồi phóng đi mất. Tin rằng Dương đã đồng ý, mãi sau Bách mới dám gọi điện hỏi thăm Dương. Dần dà khoảng cách giữa hai người dần dần được thu hẹp lại. Trong một lần đưa Dương đi dạo quanh Hồ Tây, Bách đã đề cập tới hiểu lầm năm xưa. Cuối cùng Dương cũng chịu mở lời về chuyện đó, lý do vì sao cô lại phản ứng như vậy. Nghe Bách giải thích mãi, Dương cũng đã hiểu ra phần nào. Nốt thắt trong lòng cô dường như được gỡ bỏ. Quả thực hôm đó Dương cảm thấy đồ đạc của mình có sự xáo trộn. Sau đó cô cũng nghe thấy nhiều việc làm không hay của Như, thái độ của cô bạn đối với mình, nên cũng không còn chơi với nhau nữa. Bách cũng cự tuyệt Như. Sự thật không như Dương nghĩ, mối quan hệ từ đó cũng trở nên thân thiết hơn. Khi gió lạnh đầu mùa thổi về từng con phố, Bách đã có thể khéo léo nắm tay của Dương bỏ vào trong túi áo của mình, vừa đi vừa nói cười. Câu chuyện dở dang năm xưa lại được chấm mực viết tiếp, dù phía trước còn muôn trùng khó khăn. Thế nhưng liệu mọi thứ có đơn giản như vậy với Bách nếu như Dương không thực sự để tâm đến anh? Mọi chuyện còn có thể căn nguyên xa xôi hơn thế. Mùa hè năm học lớp 9, Dương được bố mẹ đưa ra biển Cát Bà chơi sau một năm học vất vả. Dương khi ấy vẫn còn là một cô bé mập mạp hiền lành, da ngăm đen vì chạy phơi nắng cả hè. Trong lúc bố mẹ đang tắm biển gần đó, Dương ngồi đắp lâu đài cát, thứ mà cô bé được thấy rất nhiều trên báo đài tivi nhưng chưa được thử bao giờ. Hì hục một lúc lâu mới đắp được một chút. Bỗng bụp một cái, một quả bóng từ đâu văng mạnh tới, đập vào lưng của Dương khiến cô đau điếng. Lâu đài mới đắp cũng bung ra hết cả. Một đám con trai chạy tới, ê ê cho tớ xin quả bóng, các anh làm hỏng hết lâu đài của em rồi. Dương hét lên mếu máo, đền em đi. Cái con bé này, biển là của chung, mày ngồi thù lù thì va đập là chuyện bình thường thôi, đền cái gì mà đền. Một cậu bé hất hàm nói, Dương nghe vô lý thì òa khóc. Khóc lóc ầm ĩ quá phiền phức, im ngay đi không là ăn đánh bây giờ. Lêu lêu cái đồ mập ồ. Một bạn nam từ phía sau ré vào đám đông đi vào, ê sao lâu thế, con lấy quả bóng thôi mà. Thế Dương khóc và đám bạn của mình đang vô lối, bạn nam liền can ngăn, chúng mày quá quát nó vừa vừa thôi, sao lại dọa dẫm nó vậy, thôi nín đi à mạ, tí nữa anh đền cho em cái này, tụi anh xin lỗi nhé, em cố gắng đáp lại một chút. Ánh mắt dịu hiền của bạn nam đang nhìn Dương khiến cô bé ngỡ ngàng. Làn da của bạn nam ngăm đen khỏe khoắn, thân hình vẫn còn gầy nhưng rất cao, giọng nói đầy hào sảng. Cậu bé ôm quả bóng ngang hông, tay lấm lem đầy cát chuẩn bị rời đi. Ê Bách, Bách, ném quả bóng lại đây. Một người bạn phía xa gọi giục, cậu bé ấy tên là Bách lại lao vào cuộc chơi. Một lúc sau cô bé đó quay trở lại, tay cầm một mảnh ốc xanh rì đưa cho Dương. Này cho em, anh mò mãi ở dưới biển mới được đấy, có đẹp không? Đền cho em lúc nãy nhé, thôi vui lên, anh đi về đây. Bách giơ tay chào rồi đi mất. Dương thổn thức ở trong lòng, người đâu mà lại tốt bụng như vậy, Người ấy tên là Bách. Năm đó lớp cấp 2 của Bách tổ chức một buổi du lịch chia tay ở biển Cát Bà. Anh đã từng gặp Dương, còn nghĩ Dương ít tuổi hơn mình. Sau thời gian đó, Bách đã quên mất cô bé da đen nhẻm và mập mạp mình từng gặp. Còn Dương thì đã giảm cân, lột xác thành một cô gái xinh đẹp và ấm áp. Chuyển vào môi trường mới, ánh mắt của Dương đã bắt gặp ngay cậu học sinh đang hăng hái đưa quả bóng vào rổ. Nụ cười chiến thắng đầy tự tin ấy đã làm cho Dương thổn thức nhận ra người xưa. Cô bé cố tình chọn ghế đá ở gần sân bóng rổ để được khéo léo nhìn thấy Bách gần nhất có thể. Tâm ý của hai người vốn đã luôn tương thông nhưng không thể dễ dàng nói ra được. Dương luôn quan tâm để ý tới Bách, muốn Bách ở gần mình. Tưởng Bách thích người bạn thân, Dương đau khổ mà rút lui. Sau này gặp lại anh một lần nữa, Dương vui mừng không sao tả xiết. 4 năm trời vẫn luôn nhớ về anh, người mà cô không sao có được. Những đồ vật anh đưa cho, Dương vẫn luôn giữ kín. Chiếc lá Bách gỡ ở trên đầu của Dương, mảnh vỏ ốc năm nào, không muốn kể với anh, sợ rằng anh thấy mình ngốc nghếch. Khi ấy đi nghe nhạc trả về, cô bắt đầu băn khoăn, ngắm nghía mảnh vỏ ốc ấy. Không biết mối duyên này cô nên giữ lấy hay không. Đúng lúc ấy thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Alo, có phải Dương đó không? Giọng của Bách run rẩy. Đúng vậy, mình đây, ai vậy? Tớ là Bách đây, hôm trước ấy tớ muốn nói là... Đầu dây bên kia, Bách đang nắm chặt tay vào vì hồi hộp. Dương hắng giọng thở ơ, nhưng miệng lại cười toe toét. Hôm nào gặp nhau nhé. Trở về với hiện tại. 1 năm sau ngày nhật trở về, Bách đưa con đi chơi bờ biển. 2 cha con bước đi trên cát, ánh mặt trời le lói chiếu vặn dặm biển xa. Anh ngồi nhìn nhật chơi đùa, cảm thấy lòng bình yên. Bố, bố ơi. Gì thế con? Con nhặt được một viên đá quá đẹp, nó trôi ngay ở chân con đứng này. Nhật xòe tay khoe bố mảnh đá trong như thạch, dáng dấp như bàn tay người. Bách cầm lấy rơi lên xăm soi từng đường vân đá. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua lấp lánh, ở giữa hòn đá có phần đặc lại, hình như là một trái tim nho nhỏ. Bách mỉm cười thật tươi. Mình mang về nhà giữ làm kỷ niệm nhé con. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã đón nghe bộ truyện này. Các bạn nhớ like, subscribe kênh, cũng như là comment phản hồi những cái cảm xúc của quý vị sau khi nghe bộ truyện này. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành và theo dõi chúng tôi. Xin chúc quý vị một buổi tối thật vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị.